Tận thế nhạc viên, chương 1251, Lâm Tam Tửu thảm tao độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc vào bệnh viện, Lâm Tam Tửu bị giả chủ quán lừa gạt đi thận, đã trúng ngũ thập phàm kế. Nhìn vừa ra người chơi cùng NPC hợp diễn. Thậm chí còn tại vệ hình mưu đồ bên trong đi một vòng mới miễn cưỡng thoát thân. Theo lý thuyết nàng sớm nên đã bị lừa đến sợ. Nhưng khi Bohemian một câu nói kia truyền vào trong tai lúc, chính nàng cũng kỳ quái. Nàng thế mà căn bản khẩn trương không nổi. Nhiều lắm là chỉ là có chút não nhân nhi đau. Nàng có thể tưởng tượng ra Bohemian phản bội đồng bạn tràng cảnh. Nàng chỉ là tưởng tượng không ra Bohemian phản bội mình tràng cảnh. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tam Tửu khi nói chuyện cũng nhịn không được thở dài. Ngươi lại có ý đồ gì đâu? Nghĩ cách, Bohemian tựa hồ phi thường dễ dàng bị nàng mỗi một chữ mạo phạm. Cái gì gọi là nghĩ cách? Ta này gọi dùng đầu óc suy nghĩ. Ngươi ngẫu nhiên cũng nên thử một chút. Đối ngươi có chỗ tốt. Thỉnh vui lòng chỉ giáo. Người ngốc đến quả thực làm cho người ta thở không được khí. Nữ tính tượng nạn tư thái mặc dù yêu mỹ, ăn nói lại không gọi được yêu nhã. Cái này cái bẫy bày ở nơi này, không phải liền là muốn để không cẩn thận đi tới người mất đi đề phòng sao? Điểm này ta đã biết. Thiện ở động não, Bohemian đại sư thực không kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện dáng vẻ. Đầy miệng liền cắt đứt nàng. Người nghe ta nói. Ta trước đó liền chú ý tới cái bẫy này. Chính ta còn đi tới dùng qua đâu. Nhưng là đi, thiết chí cạm bẫy người tựa hồ không phải thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh chờ. Lần trước ta ở chỗ này đứng 3 cái 10 phút đồng hồ. Đều không nhìn thấy cạm bẫy chủ nhân xuất hiện. Lần này ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta xem chừng tên kia nói không chừng sớm bảo người lấy hết thành ra thịt cái túi. Thật gọi người đầu đau. Có ăn khớp có trật tự đem lời giải thích rõ ràng. Này giống như không phải Bohemian cường hạng. Ý của ngươi là nói. Bởi vì cạm bẫy này chủ nhân tổng cũng không tới. Cho nên chúng ta chờ cái 10 phút đồng hồ cũng là an toàn. Lâm Tam Tửu duy trì ngồi xổm tư. Nhìn trước mắt gạch đỏ sàn nhà. Ý đồ đem nàng ý tứ hiểu rõ. Bohemian than thở thanh âm. Nghe giống như đối nàng này một khối không thể điêu gỗ mục tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi người này như thế nào một hai phải ta đem từng chữ đẩy ra mới nghe hiểu được. Động não đại sư hiển nhiên rất không cao hứng. Chúng ta chui vào, có phải hay không liền đã mất đi năng lực hành động. Một chữ cuối cùng vừa thoát ly răng môi. Bohemian liền bỗng nhiên bóp lấy dư âm. Lâm Tam Tửu trong cùng một lúc, cũng mím thật chặt bờ môi. Nuốt trở về một cái kia. Phải, chữ, hai cỗ pho tượng không có sinh mệnh ngưng kết tại chỗ. Lẳng lặng đứng ở lờ mờ tịch mịch trong không khí. Chờ đợi nó dần dần bị bước chân thanh âm cùng vài áo tiếng ma sát khuấy động khởi gợn sóng. Một lát sau, quả nhiên có người đi tới. Lâm Tam Tửu thật hận không thể có thể tại trên đỉnh đầu dài hơn một đôi mắt. Nhìn xem người tới là ai. Nhưng mà nàng đồng tử đã bị cứng đờ đính tại cùng một đốt lên. Trông thấy cũng chỉ có cùng một mảnh gạch đỏ. Cái kia nhỏ bé cẩn thận bước chân thanh âm đốn tại cách đó không xa. Vừa lúc rơi vào nàng tầm mắt phạm vi bên ngoài. Sâu đen tấm thế mà thật đúng là bắt lấy hai cái ngốc con ruồi. Có cái thanh âm nhịn không được kinh ngạc tựa như trầm thấp cười một tiếng. Không biết vì cái gì. Ngôn từ câu chữ gian có chút không được tự nhiên mập mờ. Nhưng âm sắc nghe lại rất có mấy phần quen tai. Lâm Tam Tửu hơi chút suy tư. Trong đầu lập tức hiện lên một chương che kín điểm lấm chương mặt tròn. Cùng với làm nàng đem tay thò vào miệng cống thoát nước thời điểm. Mặt trên kia phần chợt lóe lên hung ác quyết. Hạt vừng bánh nguyên lai cũng ở nơi này vượt qua mấy vòng trò chơi thời gian. Đại khái là nhìn các nàng hai xác thực đều ngưng kết thành pho tượng. Không có đùa nghịch hoa xảo đường sống. Hạt vừng bánh bước chân cũng buông lỏng không ít. Đi hướng Bohemian thời điểm nặng một ít. Nàng có chút theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng. Người như thế nào? Khá quen. Đúng rồi. hạt vừng bánh đã từng xa xa gặp qua Bohemian một lần. Đây cũng không phải vấn đề. Bị nhốt lâu người chơi đối đường tiến hóa người cũng nhiều ít có mấy phần ấn tượng. Chỉ bất quá nhất gọi Lâm Tam Tửu để ý. Vẫn là nàng nói chuyện lúc lão mang theo một loại nào đó nói không ra nguyên nhân gì tạo thành mất cân bằng cảm giác. Giống như đối âm lượng lớn nhỏ, nặng nhẹ rất khó nắm giữ. Luôn có mấy cái phát âm đột ngột chữ sẽ theo nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trong chi lăng ra tới. Bohemian mới vừa nói, đi vào liền không có năng lực hành động. Theo lý suy đoán, kế tiếp cạm bẫy chủ nhân khả năng liền nên đến thu hoạch con mồi. Như vậy nàng còn muốn chủ động chui vào. Dĩ nhiên không phải vì cho người khác đưa giao hàng. Lâm Tam Tửu tỉ mỉ nghĩ lại. Lập tức hiểu được. Hận không thể có thể tại Bohemian trên bờ vai trọng trọng chụp một bàn tay. Nguyên lai nàng là dự định lấy chính mình làm mồi nhử. Dẫn cạm bẫy chủ nhân tới. Lại mượn cơ hội phản công. Từ một loại nào đó góc độ mà nói. Cái này người khác làm cạm bẫy đối với Bohemian tới nói. Là cái được trời ưu ái phản sát cơ quan. Nàng căn bản không cần đến động. Nàng chỉ có thể muốn phát ra tiếng. Liền có thể sử dụng năng lực. Nhưng là, gia hỏa này nghĩ đến quá đơn giản. Lâm Tam Tửu đang nghĩ thông suốt Bohemian kế hoạch cùng một thời gian. Cũng rõ ràng hạt vừng bánh vì cái gì nói chuyện lúc ẩn ẩn có chút cổ quái. Nhất thời liền nàng thạch cao trên lưng đều bịt kín một tầng mau mau mồ hôi lạnh. Cùng là kinh nghiệm phong phú tiến hóa người. Hạt vừng bánh làm sao lại nghĩ không đã có người có thể dùng ngôn ngữ phát động công kích. Nàng sở dĩ nói chuyện kỳ quái. Đó là bởi vì nàng khẳng định dùng biện pháp gì đem thính lực của mình che giấu hết. Nghe không được chính mình thanh âm. Nàng mới nắm giữ không tốt đọc nhấn rõ từng chữ phát âm. Lúc này phải nhắc nhở Bohemian. Đã chậm, ngay tại hạt vừng bánh nâng lên một cái tay thời điểm. Bohemian bỗng nhiên há miệng. Một chuỗi thấp đủ cho gọi người nghe không rõ. Nhưng trong đó vận luật cảm giác nhưng không để nhận sai từ ngữ. Liền từ từ đẩy ra không khí. Đã rơi vào Lâm Tam Tửu trong tai. Hạt vừng bánh mặc dù nghe không được thanh âm. Nhưng hiển nhiên tại nhìn thấy nàng đôi môi một phần lúc. Liền đã hoàn toàn hiểu rõ ra. Cái trước về sau vội vã lui hai bước. Lúc này mới cười nói. Không dùng. Tai ta. Một tiếng. Hạt vừng bánh liền nện xuống đất. Nửa câu nói sau không có. Lúc này. Lâm Tam Tửu cuối cùng là đem nàng nhìn cái rõ ràng. So với lần trước gặp nhau. Hạt vừng bánh tựa hồ chịu không ít sóc nảy hành hạ. Khô héo gầy kiệt làn da ám trầm nhiều. Liền điểm lấm tấm cũng không quá chói mắt. Nàng luồn vào cống thoát nước chỉ có mấy cây đầu ngón tay. Lúc này cũng đã sớm khôi phục hoàn toàn. Kia một đôi như cũ đi lên chăm chú nhìn Bohemian trong mắt. Tại không thể tin bên trong lật ra bán cầu tuyết trắng. Cũng khó trách. Nàng đem trước đó đề phòng làm được như vậy tỉ mỉ. Kết quả vẫn là trúng chiêu. Đổi lại là ai? Chỉ sợ cũng sẽ không so với nàng ít kinh ngạc mấy phần. Người nói cái gì? Bohemian mặc dù vẫn là động một cái cũng không thể động. Lại tuyệt không ảnh hưởng nàng dương dương đắc ý. Người mẹ ta không có nghe rõ. Người mới vừa rồi là không phải muốn nói. Không dùng. Lỗ tai ta nghe không được. Hạt vừng bánh tự nhiên một câu cũng trả lời không ra. Nàng nửa vượt lên đi con mắt. Dần dần đã mất đi tiêu điểm. Mí mắt tại khép lại bên cạnh thượng dãy giụa mấy lần. Cuối cùng từ trong lỗ mũi có chút phát ra tinh tế tiếng ngáy. Thế mà ngủ rồi. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu kinh ngạc cực kỳ. Dù là mục tiêu nghe không được ngươi ngâm thơ. Câu thơ cũng giống vậy có thể có tác dụng sao? Bohemian giống như đang chờ nàng hỏi. Đáp án thốt ra mà ra. Ta nói qua cho ngươi nha. Ta sớm đã có kế hoạch. Nàng cho là nàng có thể nghĩ đến muốn chắn lỗ tai. Ta liền muốn không đến. Bình thường đến nói. Nếu là nghe không được thanh âm của ta. Ta xác thực sẽ có chút phiền phức. Không dễ làm. Bất quá từ khi ta thấy qua cái bẫy này về sau. Ta vẫn nghĩ à nghĩ. Đem cõng qua thơ đều lật ra đến rồi. rốt cuộc làm ta tìm được một cái hoàn mỹ thích hợp dùng tại cơ hội này. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên dâng lên một cỗ điểm xấu dự cảm. Nàng vô xảo bất thành thư đã đóng lại. Nhưng là, cứ việc nàng cắn đầu lưỡi không hỏi. Bohemian nhưng thật giống như hoàn toàn không có ý thức đến. Tại Lâm Tam Tửu tới kịp lên tiếng ngăn cản trước đó. Cái sau đã giống trẻ em ở nhà trẻ biểu hiện ra thủ công tác phẩm đồng dạng. Tràn đầy phấn khởi đem câu thơ cho lấy ra. Sleep now, oh sleep now, avoid crying, sleep now, it's hurt in me heart. Không nghĩ tới Bohemian trên tay còn có. Lấy tâm nghe thấy được. Dạng này câu thơ, chẳng trách chắn lỗ tai cũng vô dụng. Hạt vừng bánh thua thật đúng là không tính oan uổng. Lâm Tam Tửu lại nghĩ nói chuyện. Đã chậm, nàng dùng sức muốn đem ánh mắt tụ tập tại trước mặt gạch đỏ trên mặt đất. Dùng cái này đến bảo trì thanh tĩnh. Nhưng là thực hiển nhiên. Mặc kệ là dùng tâm nghe hay là dùng lỗ tai nghe. Bohemian câu thơ đều như thế vô cùng hữu hiệu. Mơ hồ, nàng liền lâm vào đen ngọt hương. Ta như thế nào suy nghĩ? Thật giống như ta vừa mời giả các ngươi liền khen thưởng đâu. Ngươi xem, lại, có thỏ tổ trưởng, còn có XD00, đồ ăn qua loa. Me, ebook, chậm sói bên trong, mulis, sóc gian du lịch, cái đuôi giấy nghỉ phép. Thư hữu 2.017.020 tỷ 323.573.203, đại chứng tử. Frostemon e đẳng đại gia khen thưởng. Có người quen biết cũ có tân sinh dê con. Cảm ơn. Không lạ không biết xấu hổ. A ta đã biết. Là bởi vì gạo kê ra sân đi. Tấu chương xong. Cách chương.